Ta man hoang bộ lạc, chương 581, gocchuyenaudio.com. Nhìn qua cái này giống như một mô hình, nhưng hai mắt Cổ Trần lại sáng lên, chằm chằm vào chiếc thuyền nhỏ nhắn tinh xảo đẹp đẽ trong tay, thân thuyền màu đỏ sậm phía trên khắc rất nhiều huyết văn, quan sát khí tức do nó phát ra thì biết chiếc thuyền nhỏ này không đơn giản, tuy đã bị tàn phá, nhưng vẫn mang đến áp lực cực lớn cho người khác, khí tức rất mãnh liệt. Chiến thuyền, hai mắt Cổ Trần tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếc thuyền nhỏ bị phá hoại này, xem ra cực kỳ giống chiến thuyền cường đại trong dị tộc. Trong lòng Cổ Trần hơi kích động, nếu nó thật sự là một chiếc chiến thuyền bị hỏng, vậy thì hắn có thể tiến hành kế hoạch chế tạo chiến thuyền của bộ lạc rồi. Có nó trong tay, Cổ Trần có thể tìm hiểu rõ ràng toàn bộ kết cấu từ trong ra ngoài của chiếc chiến thuyền này, sau đó bắt chước chế tạo ra chiến thuyền mới. Thậm chí dùng thứ này làm cơ sở, có thể chế tạo ra thanh đồng chiến thuyền cường đại chân chính của bộ lạc, trong tương lai khi chinh phạt trong ngoài bát hoang đều có thể di chuyển cấp tốc. Bảo bối tốt tuy đã bị tàn phá, nhưng chắc là ta có thể sửa chữa lại hoàn toàn như cũ, sau đó nghiên cứu tỉ mỉ một chút rồi chế tạo ra một chiếc hoàn toàn mới. Cổ Trần quan sát chiếc thuyền nhỏ, trong lòng kích động vạn phần, kế hoạch chế tạo thanh đồng chiến thuyền của bộ lạc rốt cuộc đã có thể thực hiện, chỉ cần quan sát một chiếc thuyền hỏng nho nhỏ này thôi. Hắn cẩn thận thu dọn nhẫn chữ vật của mình rồi cất kỹ vào bên trong, sau đó lại tiếp tục xem xét tài sản do Mông Liệt cất giữ, cuối cùng phát hiện được thêm không ít đồ tốt. Ví dụ như Cổ Trần đã tìm được một tấm địa đồ trong số gia sản của Mông Liệt, chính là địa đồ khu vực nghìn dặm bên ngoài Bách Man Sơn. Hay lắm, đây là địa đồ bên ngoài Bách Man Sơn. Hai mắt Cổ Trần sáng ngời quan sát tấm gia thú phong cách cổ xưa kia, bên trên có khắc họa tin tức về một khu vực rộng lớn. Trên bản đồ thể hiện, lãnh thổ bên ngoài phạm vi 100 dặm của Bách Man Sơn, chỗ này chỉ là một nơi nho nhỏ thôi, nghìn vạn dặm bên ngoài càng mênh mông bát ngát hơn, có vô số chủng tộc và sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Nhìn thấy tấm bản đồ này, cảm xúc trong lòng Cổ Trần bành trướng lên, nếu như trong tương lai có thể chinh phục mảnh đất rộng lớn này, vậy mới thực sự đứng vững ở man hoang, trở thành chúa tể một phương. Để xem tài sản của vương giả hai tộc còn lại có những gì. Cổ Trần cất tấm bản đồ kia đi, sau đó bắt đầu xem xét giới chỉ của hai người Hoàng Kim Vương và Thạch Nhân Vương. Đầu tiên là chữ vật bảo bối của Hoàng Kim Vương, số lượng cũng không ít, hai cái vòng tay chữ vật, ba cái nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật ấy cũng chứa đầy lúa gạo màu vàng óng, loại lúa này toàn thân vàng rực hiện ra kim quang nhàn nhạt. Đây chính là Hoàng Kim Mễ. Cổ Trần kinh ngạc quan sát cây lúa màu vàng trên tay mình. Đây chính là lương thực chính của kim tộc Hoàng Kim Mễ, từng hạt lúa đều hiện ra kim quang, giống như hạt gạo được làm bằng vàng vậy, tỏa ra linh khí. Hắn phát hiện ra, số lượng Hoàng Kim Mễ trong tay Hoàng Kim Vương cũng rất nhiều, số lượng khổng lồ, mặc dù so với huyết mễ mà nói thì kém không ít nhưng mà vẫn rất nhiều. Cả ba cái giới chỉ toàn bộ đều chứa đầy Hoàng Kim Mễ, Cổ Trần thấy cũng phải chảy nước miếng, cộng thêm Hoàng Kim Mễ này nữa, trong tay Cổ Trần đã nắm giữ tất cả ba loại lương thực chính. gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức tra xét mấy cái nhẫn chữ vật của Thạch Nhân Vương, quả nhiên bên trong chứa rất nhiều thủy tinh mễ, lương thực chính của tam đại chủng tộc, hoàn toàn rơi vào trong tay Cổ Trần. Có ba loại lương thực chính này rồi, Cổ Trần tin tưởng trong tương lai bộ lạc sẽ không phải lo lắng về vấn đề lương thực, vấn đề ấm no nữa, tài nguyên để tu luyện về cơ bản cũng đã đủ hết. Tiếp đó là hai cái vòng tay chữ vật của Hoàng Kim Vương, trong đó Cổ Trần phát hiện ra rất nhiều binh khí và khải giáp, đều là chiến giáp và binh khí do kim tộc rèn ra. Số lượng rất nhiều, Cổ Trần nhìn khải giáp và binh khí của kim tộc như đang suy nghĩ điều gì đó, sau khi hắn tự mình dung luyện một thanh kim thương và kim giáp, thu được một loại chất lỏng kim loại màu vàng. Hóa ra là mạ vàng. Cổ Trần có chút giờ khóc giờ cười, những binh khí này, hóa ra là dùng hắc đồng tạo nên, sau đó lại mạ vàng ra bên ngoài. Kim tộc đúng là biết làm màu thật, vậy mà đem toàn bộ binh khí khải giáp đi mạ vàng, nhìn thấy thế Cổ Trần không nhịn được lắc đầu. Phương pháp tu luyện của kim tộc rất đặc biệt. Sau đó đột nhiên hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn lập tức cẩn thận kiểm tra một số phương pháp tu luyện của kim tộc. Ví dụ như phương pháp thối thể, vậy mà bọn họ lại hấp thu kim loại chi khí để tôi thể, phổ biến nhất là hấp thu hoàng kim kim loại chi khí để tôi luyện thể phách cách chương.